Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 11, không thể nào hiểu được nạn nhân 4. Một cái bị bắt cóc nữ nhân vậy mà tại ngày hôm sau lông tóc không tổn hao gì tìm đến người bị tình. Nghi, nghe giản thẳng làm cho không người nào có thể khó hiểu. La Viêm Lân nói, nếu như nữ nhân này thật sự là nữ chủ bá, vậy đã nói rõ chúng ta đã bỏ sót một chút rất mấu chốt manh mối. Chúng ta đem tình tiết vụ án nghĩ đơn giản, có lẽ bọn hắn trước đó nhận biết là người quen, thậm chí là bằng hữu. Đỗ Nhược Lan giả thiết, nhưng là xác thực có đầu người một ngày xế chiều nhìn thấy qua Chu Nguyên Lượng bắt cóc nàng. Lại nói Mộ Dung Vũ Xuyên tại Vương Thao nhà cũng xác thực phát hiện Chu Nguyên Lượng lưu lại tinh ban, đây đều là đã được chứng minh. Lục Tiểu Đường nói, hai người bọn hắn người quan hệ khẳng định không thể dùng bằng hữu để hình dung đi. Nếu như không là bằng hữu, đơn thuần là hung thủ cùng nạn nhân quan hệ trong đó, người giải thích thế nào nữ chủ bá trốn sau khi đi lại trở về tìm đến Chu Nguyên Lượng? Mà lại nàng cũng không có báo cảnh sát, cách làm này không thể lý giải a. Cho nên, ta cảm thấy hợp lý nhất giả thiết chính là bọn hắn trước đó nhận biết, không loại bỏ hai người ở giữa có mâu thuẫn. Chu Nguyên Lượng nhận vợ vượt qua giới hạn kích thích về sau, bắt đầu trầm mê internet, quen biết Khô Lâu tiểu thư, rất sắp trở thành hắn thành thật fan hâm mộ, thậm chí còn đã từng đi tìm nàng. Loại này mê luyến nhưng thật ra là một loại dị dạng bệnh trạng tâm lý. Cho nên, khi hắn bắt đầu ý thức được Khô Lâu tiểu thư cũng không thể chỉ thuộc về một mình hắn. Ở trong mắt nàng, hắn cùng còn lại mấy cái bên kia theo đuổi nàng fan hâm mộ không hề có sự khác biệt. Tâm tình của hắn bắt đầu mất cân bằng. Hắn cảm thấy mình bị thương tổn, tăng thêm vợ trước mang đến cho hắn tổn thương. Hắn quyết định muốn dùng trả thù đến trả kích nàng. Ta hiện tại có một cái lớn mật giả thiết. Ta cho rằng đem những cái kia nam tính nạn nhân dẫn vào cái bẫy người cũng không phải nữ chủ bá, mà là hắn. Hắn là giả trang thành nữ chủ bá đến lừa gạt những nam nhân kia đến, thừa cơ âm thầm sát hại. Hắn tựa như một cái ăn dấm trượng phu, trả thù vượt qua giới hạn vợ. Đầu tiên cần phải làm là diệt trừ cùng với nàng yêu đương vụng trộm người. Ngoặc kép chấm chấm, hắn cũng không có sớm như vậy tương đối nữ chủ bá ra tay. Nhưng là trên thứ tư cái kia vô tình hắn nhất thời mất khống chế ép buộc nữ chủ bá còn cường bạo nàng, có lẽ hắn ngay từ đầu còn không muốn giết nàng, cho nên đem nàng thả. Nữ chủ bá về sau có lẽ bởi vì một ít nguyên nhân tìm đến hắn. Có thể là muốn mang hắn để hắn bồi một số tiền lớn hoặc là thế nào. Cái này cũng tương đối phù hợp tình huống thực tế. Dù sao mình bị fan hâm mộ cường bạo loại chuyện này đối với một cái đang hồng internet nữ chủ bá, ảnh hưởng thật không tốt. Nàng cũng không nguyện ý lộ ra. Còn không bằng dàn xếp ổn thỏa để hắn bồi thường tiền đến tương đối thực tế. Có thể là nàng yêu cầu kim ngạch quá lớn, khẩu khí lại quá cường ngạnh, Chu Nguyên Lượng căn bản không có nhiều tiền như vậy đền bù nàng. Lại thêm hắn đối nữ chủ bá sớm có bất mãn, cho nên quyết định đem nàng giết chết. Phân thây, Đỗ Nhược Lan phân tích logic trên không có mau bệnh, trật tự rõ ràng, đối hung thủ cùng nạn nhân lẫn nhau tâm thái biến hóa lý giải rất đúng chỗ. Đây là làm phạm tội tâm lý nghiên cứu người am hiểu nhất. Phân tích của nàng chỉ có một chỗ không cách nào giải thích rõ ràng. Đó chính là Chu Nguyên Lượng là bị ai giết chết. Nếu như là hắn vợ trước Thái Văn giết, không có người trông thấy Thái Văn án phát kia hai ngày xuất nhập Chu Nguyên Lượng trụ sở. Nếu như là nữ chủ bá giết, không cách nào giải thích là ai đem nàng sát hại phân thây. Ở một bên vẫn luôn nghe bọn hắn biện luận Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên chen miệng nói. Nếu nhất định phải lời giải thích, còn có một loại khả năng, nữ chủ bá kỳ thật cũng chưa chết. Chết là những người khác, Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan đều kinh ngạc xoay đầu lại nhìn xem hắn. Ta cũng chỉ là một đoán, mặc dù chúng ta tìm được nữ chủ bá thi thể, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là tam đại túi thịt cùng bộ xương. Còn có một số quần áo của nàng, ai có thể 100% khẳng định những cái kia thi khối khẳng định chính là nữ chủ bá. Nàng tại sao muốn giết người? Không hề động cơ a. Lục Tiểu Đường nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.